Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, ngươi muốn để lại hạng ta. Lớn mật, ngươi một cái người từ ngoài đến, dám đối với tiếp dẫn người ra tay, trong mắt còn có, hay không chúng ta những người này rồi. Vô Liêm Sỉ, lập tức đem Bành Cảnh buông ra, bằng không mà nói. Chớ trách chờ ta ra tay đem ngươi đuổi giết. Những cái kia tiếp dẫn người đều là phản ánh đi qua. Không chút do dự, lập tức liền có hơn 10 người xông tiến lên đây. Đem Thanh Lâm vây quanh ở trung ương. Ngươi dám công kích ta. Bành Cảnh trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Giống như là muốn theo ánh mắt chính giữa phun ra đến đồng dạng. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Đem Bành Cảnh ném ở một bên, bình tĩnh mà nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, chúng ta tuyển đệ Cửu Châu, cũng không cần gì trung cấp thôn xóm, lập tức mang bọn ta đi, đi cái giám. Bành Cảnh lui về phía sau một chút khoảng cách, lạnh giọng mắng, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn đi, ngươi tốt nhất quý trọng lần này cơ hội, đã qua cái này thôn. Nhưng là không còn có cái này điếm. Yêu Thiên mở miệng, đang nói chuyện thời điểm, cùng Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng hai người cùng nhau dẫm trận tại chỗ, đi tới Thanh Lâm bên cạnh, ngươi còn dám uy hiếp ta? Chỉ bằng các ngươi cái này tối cao 6 kiếp chân đế tu vi, có thể nhảy ra cái gì sóng cồn? Bành Cảnh sắc mặt lộ ra dữ tợn, nói, trả lại cho ta một lần cơ hội. Ta đây cho ngươi một lần cơ hội, lập tức quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu 10 cái khấu đầu, có lẽ ta sẽ tha ngươi lúc này đây, ngươi thật đúng là muốn chết. Yêu Thiên lắc đầu giang tay ra, hướng Bành Cảnh nói, ngươi đã xong, lần này ai cũng cứu không được ngươi, ta còn dùng người khác cứu, vừa rồi nếu không là ta chủ quan, còn có bị cái này tạp chủng đánh trúng. Bành Cảnh chỉ vào Thanh Lâm mắng, chuyện đó rơi xuống về sau, Thanh Lâm toàn thân, lập tức bộc phát ra một loại khó có thể hình dung lạnh ý. Hắn từng nói qua, cuộc đời này, hắn ghét nhất người khác nói chính mình tạp chủng, mà Bành Cảnh, hảo chết không chết phạm vào Thanh Lâm kiêng kỵ, oanh, Thanh Lâm thân ảnh lại lần nữa lao ra, đang ở giữa không trung thời điểm. Một quyền hướng Bành Cảnh nện tới, dừng tay, Vô Liêm Sỉ, ngươi còn dám ra tay, thực đem làm chúng ta không tồn tại có phải hay không? Chính là một cái người từ ngoài đến, lại dám như thế vô lý, hôm nay ngược lại là muốn cho ngươi hảo hảo nhìn xem. Chúng ta, cũng không phải là các ngươi những, này người từ ngoài đến có thể trêu chọc. Câm miệng, Yêu Thiên bỗng nhiên mắng. Nguyên một đám đã biết rõ sao, tựu các ngươi đặc biệt sao có thể sao đúng không? Sao cái gì? Có bản lĩnh liền trực tiếp ra tay, nói những, này không có tác dụng đâu làm cái gì? Các ngươi tiếp dẫn người tựu nghiêu bước, tựu lợi hại, các ngươi tính toán cái gì đó, cho cấp 2 bản đồ canh cổng mà thôi. Thật đúng là cho các ngươi mặt có phải hay không? Cái này một trận đổ ập xuống mắng to xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn xem thằng này tu vi. Cũng tựu 4 kiếp chân đế a. Nếu là 4 kiếp chân đế. Vậy hắn nơi nào đến dũng khí nói ra những lời này? Chẳng lẽ nhìn không ra. Những này tiếp dẫn người ở bên trong. Tùy tiện lấy ra một người. Tu vi đều mạnh hơn hắn quá nhiều sao? Hơn nữa nhìn người này sắc mặt, mặt không đỏ tim không nhảy. Cái này cũng quá có thể giả bộ đi à? Nhìn cái gì nhìn? Nhìn cha ngươi đâu? Cha ngươi có phải hay không lớn lên quá dễ nhìn? Sáng ngời mù các ngươi bọn này mắt chó. Yêu Thiên lại là mắng. Mà ngay cả Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh đều sững sờ tại nguyên chỗ. Các nàng còn chưa từng có nghe qua Yêu Thiên mắng chửi người. Không nghĩ tới cái này mắng lên sẽ không ai. Căn bản dừng không được đến. Sát, có tiếp dẫn người mặt âm trầm. hừ lạnh nói, bốn người này, một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, người này thủ xuất thủ trước, thẳng đến yêu thiên mà đi. Người này cùng cái kia Bành Cảnh đồng dạng, cũng là sáu kiếp chân đế. Yêu thiên chỉ là bốn kiếp chân đế mà thôi. Tại hắn trong mắt, muốn đánh chết yêu thiên, như là giết chết một cái con sâu cái kiến. Nhưng ngay tại hắn phóng tới yêu thiên thời điểm, yêu thiên cái kia trên mặt tái nhợt, nhưng lại lộ ra một vòng âm lãnh dáng tươi cười. Tại nụ cười này phía dưới, là đầy trời hắc vụ. Hắc vụ cực kỳ nồng đậm, trong chốc lát lan tràn tới mấy vạn trượng, trực tiếp đem cái này sáu kiếp chân đế cho ba lô bao khỏa. Phốp, yêu thiên một ngụm máu tươi phun tới, nhưng trên mặt nhưng lại lộ ra quyết đoán cùng tàn nhẫn. Hai tay múa, cái kia hắc vụ lập tức theo cái này thủ trưởng huy động, mà nhanh chóng co rút lại. A hát, người này đây là yêu pháp, cứu ta, cứu ta. Hắc vụ co rút lại thời điểm, cái kia sáu kiếp chân đế tiếng kêu thảm thiết cũng là từ đó truyền ra. Nghe nói lời ấy, mặt khác nguyên vốn định công kích Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng tiếp dẫn người, đều là nhướng mày, hướng phía yêu thiên tại đây chạy tới. Nhưng bọn hắn muốn ra tay công kích yêu thiên, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng nhưng lại không cho. Như thế nào? Cảm thấy chúng ta là nữ nhân, tự so các ngươi chênh lệch thật không? Quý Uyển Linh thản nhiên nói một câu, sau lưng một mảnh màu xanh da trời màn sáng phóng lên trời, giống như thác nước, nhưng lại so thác nước lớn hơn quá nhiều, mà lại tản ra nồng đậm đã đến cực hạn băng hàn cảm giác. Không nghĩ tới vừa tới cấp 2 bản đồ, muốn bắt đầu chiến đấu, xem ra cuộc sống sau này thật sự sẽ không quá qua tịch mịch nữa nha. Thanh Ngưng cũng là mỉm cười, thể hiện ra tuyệt đại phương hoa. Bốn người toàn bộ động tay, mà lại đối mặt cái kia hơn 10 vị tiếp dẫn người, căn bản là không rơi vào thế hạ phong. Đây là đâu cái hành tinh thượng đi ra người, toàn bộ đều có thể vượt cấp chiến đấu. Cái này cũng quá mạnh đi à. Hơn nữa bốn người này tựa hồ căn bản là không sợ những này tiếp dẫn người. Cho dù bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng thủy chung là chân đế mà thôi. Có thể chiến qua hơn 10 vị tiếp dẫn người, chẳng lẽ còn có thể chiến đếm rõ số lượng trăm vị, mấy ngàn vị, mấy vạn vị hay sao? Ai, bọn hắn đều quá vọng động rồi. Lần này ra tay tuy nói hả giận, lại cũng chỉ như xem qua lưu tinh, rất nhanh liền sẽ vẫn lạc. Không nhất định, nói không chừng là có thêm cái gì thế lực lớn ở sau lưng chèo chống của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới dám như thế. Những này người từ ngoài đến đều chằm chằm vào nơi này, nhưng lại chỉ có thở dài cùng nghị luận, không một người ra tay. Chung quy mà nói, hay là đám bọn hắn cùng Thanh Lâm bọn người không biết, cũng hoặc là nói bọn hắn coi trọng nhất còn là tánh mạng của mình. Dù là lại thụ khi nhục, bọn hắn cũng chỉ muốn chịu đựng. Oanh, vào thời khắc này, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra, lập tức có vô số người đem ánh mắt quang hướng về phía nổ mạnh truyền ra địa phương. Chỉ thấy cái kia hư không chính giữa, Bành Cảnh phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngược, càng là tại bay ngược thời điểm, hắn thân ảnh bành một tiếng, đột nhiên nổ tung. Cái gì? Người này nổ nát Bành Cảnh thân thể. Rất nhiều người trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia Bành Cảnh nguyên thần càng là vọt ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ vào Thanh Lâm, run rẩy làm như muốn nói cái gì đó, lại là vì e ngại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không mở miệng được. Ngươi muốn để lại hạ ta? Thanh Lâm vung tay lên, phảng phất là chảo con ruồi, lập tức đem Bành Cảnh định tại hư không phía trên. Bành Cảnh muốn chạy trốn, nhưng này một cái chớp mắt, chung quanh hắn không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Thanh Lâm khí cơ đem hắn tập trung, hắn ở đâu đều không đi được. Đây cũng không phải là định thân thuật nguyên nhân, mà là Thanh Lâm dùng thực lực tuyệt đối đem hắn áp chế. Người này tuy nói là sáu kiếp chân đế, cao hơn Thanh Lâm lưỡng kiếp, có thể Thanh Lâm có được là bực nào pháp tác. Bành Cảnh cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch quá lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.